Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 043, thành thực. Các hạ, đống thịt bên trong, Mephisto đầu duỗi ra đến, là cái mọc ra một sừng dữ tợn ma quỷ đầu lâu. Màu đỏ tươi, màu đỏ tươi. Lúc này cũng là bị áp chế trạng thái, xem ra lại như lột da sau thuần túy lộ ra bắp thịt dáng dấp. Chỉ mơ hồ có ửng đỏ ánh lửa từng tia chảy xuôi. Miệng rộng cùng sắc bén răng nanh, thật dài thiệt, lấy nhân loại thẩm mỹ quan chi, là vừa khủng bố lại xấu xí. Hôm nay không cẩn thận rơi xuống trong tay ngươi, là ta tính toán không chu toàn. Không biết ngươi lợi hại. Lúc này Mephisto trong lời nói đã là lẫm lẫm bình thường. Hắn nói, ăn ngươi mấy búa cũng là đáng đời. Đè thấp làm tiểu, ta chịu thua, nhưng thiết không thể tiếp tục làm nhục cho ta. Thường uy đầy hứng thú. Lời ấy giải thích thế nào? Ngươi chân thân rơi xuống trong tay ta, còn có cái gì lời để nói? Mephisto nói, ngươi và ta nói đến cũng là người quen. Ta hóa thân ở chủ thời không trái đất bị ngươi giết chết. Lại nói đến cái kia trước đây ta vẫn chưa cùng ngươi có bắt tội. Có điều chỉ là hóa thân mà thôi. Bẻ đi liền bẻ đi. Không phương hại ngươi và ta giao tình. Ngươi và ta đều thần ma. Gặp mặt đánh một trận. Sau lưng tính toán một chút. Nhưng cần gì phải thấy sinh tử. Lại nói, ta biết các hạ rất có chiến tích. Bilit liền chết ở các hạ trong tay, cũng từng phóng tầm mắt nhìn các hạ cùng Athena chủ thần hợp lực đánh chết vực ngoại tà thần. Nhưng các hạ cần phải biết, ta Mephisto không phải Bilit, cũng không phải vực ngoại tà thần. Nói, Bilit chỉ là chó mất chủ, bị thiên đường cướp đoạt địa ngục quyền thế, chết rồi một bách, phục sinh không được. Vực ngoại tà thần càng không phải bản vũ trụ đồ vật, được vũ trụ bài xích, càng không thể nắm giữ bản vũ trụ pháp tắc, chết rồi cũng là một bách. Mà ta như không phải vậy, ta chính là luyện ngục chúa tể một phương, nắm giữ luyện ngục một tia pháp tắc quyền thế. Người nơi này giết ta chân thân, không cần bao lâu, ta liền có thể ở luyện ngục bên trong một lần nữa phục sinh. Lão ma quỷ nói tới chỗ này, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Thường Uy. Ngươi và ta cũng không phải là tử địch, cần gì phải hủy ta chân thân. Tuy có thể làm ta sức mạnh lớn suy, nhưng chung quy có điều mấy trăm năm công phu, ta có thể khôi phục toàn thịnh. Các hạ cũng là nhà lớn nghiệp lớn, không sợ ta cùng ngươi liều mạng. Nơi này Mephisto nói rõ rõ ràng ràng, xác thực không phải lời nói dối. Hắn xác thực cùng Bilit, vực ngoại tà thần chi thuộc có bản chất không giống. Chính như hắn nói, Bilit chó mất chủ, sớm bị thiên đường cướp đoạt hắn nên có địa ngục quyền thế, mất đi phục sinh khả năng. Giết cũng là giết, vực ngoại tà thần cũng thế. Tuy rằng vực ngoại tà thần keo su chân thân bị giết sau khi vẫn là làm ra một chút phiền toái, nhưng có điều là tàn hồn mà thôi. Cùng Mephisto nói phục sinh, căn bản không giống. Nắm giữ một vực pháp tắc quyền thế, kỳ thực liền đem chân linh ký thác với pháp tắc bên trong. Nơi này giết chân thân, nơi đó có thể một lần nữa phục sinh. Một ít thần linh cũng có như vậy năng lực. Thậm chí như Thường Uy biết, một ít tu đạo sĩ cũng có khả năng đi tới con đường này, ở đi không thông siêu thoát bất hủ đại đạo sau khi lùi mà cầu thứ, lựa chọn đồng thọ cùng trời đất con đường, cũng chính là ký thác chân linh với thế giới pháp tắc bên trong. Thế giới bất diệt, chân linh bất diệt, chân linh bất diệt, liền tức bất tử. Muốn giết nhân vật như vậy, lựa chọn hàng đầu phá diệt thế giới, đem thế giới phá diệt. Chân linh tự nhiên ngã xuống không thể nghi ngờ, lại không phục sinh khả năng. Thứ tuyển cướp đoạt quyền thế, có điều muốn cướp đoạt quyền thế, liền muốn nắm giữ so với càng cao hơn quyền thế. Hoàng đế mới có thể cướp đoạt tể tướng quyền vị, cũng chính là nếu có thể đem nên thế giới bản nguyên luyện hóa thành vì là thế giới chân chính chi chủ, đối phó loại kia đem chân linh ký thác với pháp tắc tồn tại. Cũng là một câu nói vấn đề, con đường rất nhiều, nhưng đều vô cùng phiền phức, muốn luyện hóa một cái nào đó thế giới bản nguyên, hoặc là cần các loại tính toán, đối với tu vi cũng có rất cao yêu cầu. Hơn nữa muốn thường xuyên phòng bị xem Mephisto nhân vật như vậy phản kích cùng quấy rầy. Mephisto lời nói, thường uy không thể toàn tin, nhưng lại không thể không tin. Hắn tuy rằng nóng lòng muốn thử một chút nơi này giết chết Mephisto chân thân sau khi nhìn này lão ma quỷ là có hay không đem chân linh ký thác ở hắn xào huyệt thế giới pháp tắc bên trong, nhưng thường uy lại không thể phủ định lão ma quỷ trong lời nói đạo lý. Không sai, lão ma quỷ cùng hắn tuy có khập khiễng, nhưng xác thực không phải sinh tử mối thù. Bất luận lúc trước chủ thời không trái đất sự, vẫn là mới vừa đánh lén, bất luận làm sao, dù sao không có đến một mất một còn hoàn cảnh, không có thể phủ nhận, như lão ma quỷ đánh lén thành công, có lẽ sẽ giết chết thường uy, bởi vì cái tên này dù sao không phải người hiền lành. Nhưng sự tình còn chưa tới bước đi kia, hơn nữa hắn càng chưa thành công, ngược lại bị thường uy đánh không thành hình người, chịu thiệt chính là hắn chính mình. Có điều muốn dễ dàng buông tha cái này lão ma quỷ nhưng cũng là không thể. Thường uy cân nhắc, tốt nhất là nghĩ một biện pháp, đem này lão ma quỷ khống chế. Nhưng đây cơ hồ không thể, hắn chân linh không ở chân thân bên trong. Chính là thường uy lúc này trong tay có kim, hẹp, cấm ba bên trong cấm pháp loại bảo bối, cũng không cách nào triệt để bắt được hắn, đem hắn bức cuống lên. Tự sát chính là, ngược lại có thể phục sinh, ý nghĩ chuyển động như điện. Thường uy nhân tiện nói, ngươi lời này đúng là có chút đạo lý, rồi lại là một búa, đem sắp khôi phục ma quỷ thân thể lão ma quỷ lại đánh thành một bãi. Lão ma quỷ tức đến nổ phổi, nói rồi đừng đánh. Thường uy cười nói, này không phải còn không đàm luận thật mà, lão ma quỷ thẳng thắn không khôi phục. Liền một bãi thịt nát quay về thường uy. Vậy ngươi nói, làm sao lời giải thích? Thường uy cười nói, ngươi phát cái thề, đối với thiên loại kia. Xin thề, lão ma quỷ do dự. Lời thề thứ này, đối với phàm nhân mà nói, có thể coi như đánh giấm. Nhưng đối với phi phàm người mà nói, thì lại không phải vậy. Lời thề nặng, là khó có thể thừa phụ trọng lượng. Thí dụ như lão ma quỷ, thực hắn âm mưu quỷ kế, các loại tính toán, trên bản chất, hãy cùng cái này có quan hệ, ký kết khế ước a cái gì, tra cứu lên, đạo lý đều ở nơi này, vì lẽ đó hắn biết rõ, lấy hắn như vậy phi phàm tồn tại, một khi phát xuống lời thề, nhất định phải muốn tuân thủ, tức liền có thể tìm lời thề bên trong lỗ thủng, tránh khỏi một ít. Nhưng lời thề chính là lời thề, ngoại trừ lỗ thủng, nên tuân thủ hay là muốn tuân thủ, bằng không một khi sự phát, vi phạm lời thề, đối mặt chính là pháp tắc mức độ phản phệ, đó là so với làm đi hắn chân thân đều còn nghiêm trọng hơn nhiều vấn đề. Thậm chí khả năng đem hắn ký thác với pháp tắc bên trong chân linh đánh rơi xuống. Hơn nữa hắn tin tưởng, thường uy muốn hắn phát thề, nhất định sẽ ngăn chặn tuyệt đại đa số lỗ thủng, không cho hắn chỗ trống có thể xuyên. Do dự một chút, cảm thụ từ thịt nát trên thân thể cắt tới vạch tới cây búa mang theo kình phong, hắn cắn răng nói, ngươi nói phát cái gì thế? Thường uy cười hì hì, ta nghe người ta nói ma quỷ là nhất không tin không nghĩa, hơn nữa lời nói dối liền thiên, âm mưu giảo quyệt. Như vậy ta muốn ngươi phát lời thề, chính là thành thực, ngươi xin thề, ngày sau trừ phi ta đối địch với ngươi, bằng không ngươi liền không thể đối địch với ta. Đang đối mặt ta thời điểm ngươi nhất định phải bảo đảm ngươi nói mỗi một câu nói chân thực tính. Nghe được thường uy yêu cầu, Mephisto âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này lời thề cũng không hà khắc. Thường Uy cũng không có yêu cầu hắn thần phục làm tiểu đệ. Làm bia đỡ đạn xông pha chiến đấu hoặc là muốn hắn bảo bối. Gia sản, để hắn mất đi tự do cái gì. Chỉ là thành thực mà thôi. Chỉ đối với một người. Chút lòng thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.